Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 673, Từ Niên Thu Đồ. Đại nhân, có chuyện hào hào nói, nhi tử ta người khác ngốc không hiểu chuyện, ngài tuyệt đối không nên cùng hắn so đo. Lão giả nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng từ sau phòng bếp vọt ra, mở miệng khuyên. Lão đầu, chúng ta cũng không làm khó ngươi, con của ngươi làm ướt ta y phục, chỉ cần các ngươi bồi ta 100 kim tệ, ta liền rời đi, nếu không hôm nay ta không phải đem ngươi này nhi tử cho đánh thành tàn phế không thể. Thanh niên, khinh thường hừ lạnh nói, 100 kim tệ, lão giả lập tức giật nảy mình, cau mày, trong tửu quán các tu sĩ đều là nghiền ngẫm nhìn xem một màn này. Bọn họ cũng đều biết thanh niên này là tại thừa cơ dọa dẫm. Bất quá lại không chút nào xuất thủ dự định. Từ Vũ cùng Nhiêu Ma Vương bọn người gặp đây, trong lòng không phẫn, dự định xuất thủ giáo huấn một chút hai cái này hỗn trướng. Nhưng mà Từ Niên lại là ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội. Hắn luôn cảm thấy tiểu tử ngốc này thiếu niên có chút không giống bình thường. Vừa vặn nhân cơ hội này, nhìn một chút hắn đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Hai vị đại nhân, tiểu điếm vốn nhỏ sinh ý, thực sự không bỏ ra nổi 100 kim tệ. Tiểu điếm mấy ngày nay hết thảy kiếm 30 kim tệ. Không bằng đại nhân ngài xin thương xót, liền đem liền thu cất đi. Tiểu lão nhân từ quầy hàng ra xuất ra một cái hộp sắt, bên trong chứa 30 kim tệ. Đây đều là hắn mấy ngày nay tân tân khổ khổ kiếm được. Lúc đầu cho là bọn họ gặp qua một đoạn thời gian ngày tốt lành, tương lai lưu cho Ngô Đông cưới vợ dùng. Thế nhưng lại không nghĩ tới chọc bực này tai họa. Hừ, 30 kim tệ, người lúc đó đuổi xin cơm. Cút cho ta. Thanh niên đoạt lấy lão đầu nhi trong tay hộp sắt, lập tức liền cho lão đầu một cước. Phốp. Lão đầu nhi lập tức miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Hắn một người bình thường chỗ nào chịu đựng được một cái cửu tinh chiến giả một cước. Một cước này trực tiếp muốn rơi mất hắn nửa cái mạng. Cha, Ngô Đông nhìn thấy cha mình bị đá bay, lập tức nhào tới. Nhưng mà lão cha giờ phút này lại là cực kỳ suy yếu, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn. Ngô Đồng ôm lão đầu nhi, thần sắc khẩn trương, nước mắt đều chảy xuống. Bốn phía khách uống rượu nhóm lại là thờ ơ. Từ Vũ cùng Nhiêu Ma Vương bọn hắn lập tức có chút ngồi không yên, chuẩn bị trực tiếp ra tay giết hai tên khốn kiếp này. Lại chờ chút, Từ Niên lần nữa chặn lại nói. Từ Vũ bọn hắn đều là không hiểu, không rõ Từ Niên đang chờ cái gì. Chẳng lẽ lại hắn còn trông cậy vào người bình thường này tiểu tử ngốc có thể đánh bại những này võ giả hay sao? Ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi vẫn là đưa ngươi trong nhà tiền tài đều lấy ra đi. Nếu không chẳng những ngươi cái này lão cha muốn chết, ngươi cũng phải đi theo chôn cùng. Ngươi nếu là chết rồi, ngươi cái này lão cha đều không ai nhặt xác. Thanh niên cười ha ha. Hắn đồng bạn cũng đi theo cười lạnh trào phúng. Hiển nhiên loại chuyện này bọn hắn không phải lần đầu tiên làm. Những người bình thường này đã không có thực lực, có hay không thế lực, giết cũng liền giết, lại có ai có thể làm gì bọn hắn. Ngô Đông nghe được thanh niên lưu manh lời nói, ánh mắt lại là càng thêm phẫn nộ. Hắn đem lão cha để ở một bên, nắm đấm nắm chặt nhìn về phía thanh niên. Nha, còn tức giận, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đánh ta hay sao? Thanh niên trào phúng nói. Hắn nói lập tức gây nên một trận cười vang. Trong tửu quán khách uống rượu nhóm nhau nhau trào phúng. Hiển nhiên bọn hắn cũng cảm thấy tiểu tử ngốc này là đang tìm cái chết. Một người bình thường làm sao có thể là cửu tinh chiến giả đối thủ? Nhưng mà Ngô Đông lại là không quan tâm. Gào thét một tiếng liền hướng về thanh niên phóng đi, huy động nắm đấm liền hướng về thanh niên đập tới. Hắn công kích không có kết cấu gì, thậm chí động tác còn cực kỳ không cân đối. rơi vào tu sĩ trong mắt, kia hoàn toàn chính là một chuyện cười. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền trực tiếp huy động nắm đấm đánh tới hướng Ngô Đông nắm đấm. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, bốn phía đám người cười khẽ không thôi, nhao nhao cảm thấy trong dự liệu, một người bình thường cùng chiến giả chống lại, không phải tìm tai vạ sao? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn biểu lộ lại là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện xương cốt đứt gãy thế mà không phải kia tiểu tử ngốc, mà là kia phách lối lưu manh thanh niên. Cái này sao có thể? Lưu manh thanh niên tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà trên cánh tay truyền đến đau đớn lại là hoàn toàn không thể giả. Lưu manh đồng bạn trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh cả cười. Quả là thế, Từ Niên vừa cười vừa nói, một bên Từ Vũ bọn người lại là một mặt kinh ngạc. Không rõ thiếu niên này là như thế nào làm được. Thanh niên oanh ra một quyền về sau, ánh mắt vẫn như cũ phẫn nộ, trực tiếp đi qua một phát bắt được kia khoanh tay cánh tay kêu thảm thanh niên. Quả thực là đem hắn cả người bảo quẳng xuống đất. Oanh, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố. Kia lưu manh thanh niên cũng bị cái này một ném, rơi bất tỉnh nhân sự. Một đồng bạn khác thấy cảnh này, lúc này rút ra chính mình chiến đao, hướng về Ngô Đông bổ tới. Ngô Đông ánh mắt ngưng tụ, trên mặt phun lên một cỗ hung ác, thế mà không tránh không né, trực tiếp đối lưỡi đao chộp tới. Keng, cương đao kia bổ vào Ngô Đông trên bàn tay, thế mà không thể chém rụng tay hắn, mà là bị Ngô Đông tóm chặt lấy. Răng rác, Ngô Đông vừa dùng lực, trực tiếp đem cương đao bẻ gãy. Kia đồng bạn thanh niên thấy thế nhao nhao lùi về phía sau mấy bước, lập tức tựa hồ nhớ tới cái gì, liền vội vàng xoay người nhanh chân liền chạy. Ngô Đông thì là nhướng mày, trực tiếp nắm tay kia bên trong một nửa đoàn đao, đem nó ném bay ra ngoài. Đao gãy bay thẳng đếm rõ số lượng 10 mét khoảng cách, hung hăng bổ vào kia đồng bạn thanh niên trên lưng. Đồng bạn thanh niên trong miệng hét thảm một tiếng, tiếp lấy ngã gục liền. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai tên cửu tinh chiến giả thế mà thua ở một người bình thường trên tay. Gia hỏa này lực lượng tựa hồ có chút không giống bình thường. Bỗng nhiên, Ngô Đông cảm giác có người đi đến phía sau mình. Lúc này trở lại chính là một quyền, nhưng mà hắn nắm đấm lại tựa như đập vào thép tấm bên trên. Ngô Đông tập trung nhìn vào, lại phát hiện đứng tại trước mặt mình là một cái so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. Thiếu niên, người yên tâm, ta không có ác ý, Từ Niên cười cười nói. Không sai, cái này đứng tại Ngô Đông sau lưng thiếu niên chính là Từ Niên. Ngô Đông tựa hồ cũng cảm nhận được Từ Niên không có ác ý, thu hồi quả đấm mình. Có thể để cho ta nhìn ngươi cánh tay sao? Từ Niên cười cười, Ngô Đông có chút không hiểu, bất quá như trước vẫn là đưa cánh tay duỗi cho Từ Niên. Từ Niên nắm chặt Ngô Đông cánh tay, điều tra một phen về sau, lúc này mới buông hắn ra cánh tay, bất quá trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quả nhiên là loại thể chất này, trời sinh kim cương cảnh thể chất, kim cương bá thể, trách không được chưa hề tu luyện liền có được khổng lồ như thế lực lượng. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói, cái gọi là trời sinh kim cương cảnh chính là Ngô Đông xuất một chút sinh bắt đầu, chỉ cần hắn đạp vào con đường tu luyện, thấp nhất cũng có thể thành tựu kim cương cảnh. Ngô Đông một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này so chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên một câu nói tiếp theo, lại là để hắn trọn vẹn sửng sốt rất lâu. Ngô Đông, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Từ Niên nghiêm túc nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.